tức giận liền đúng, giấu ở trong lòng không dễ chịu nha. Đáng giận tiểu tử, Viên lão gia giận muốn phun lửa, nhưng bất lực, Lương lão gia tử là biệt khuất nhất, cũng tức giận nhất, cũng đều không có đi qua hắn đồng ý. Trương gia thôn liền bị Lâm gia cho chiếm đoạt. Trong đám người, từng đôi phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Trong đó Lương Dung Tề là phẫn nộ nhất. Hắn hận không thể đem Lâm Phàm nuốt mất. Đã lớn như vậy liền không có nhận qua khí. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, lại đem cái này 20 năm bị khinh bỉ đều tiếp nhận. Lâm Phàm nhếch miệng lên, phiết một chút đám người. Bất đắc dĩ thật đáng sợ. Điểm nộ khí cộng 111. Điểm nộ khí cộng 123. Điểm nộ khí cộng 88. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.